Sự trả thù của Tuyết, chương 35, góc truyện audio.com, cạch cánh cửa mở ra, căn phòng tối bỗng sáng lên trong khoảnh khắc rồi ngay. Sau đó đèn được bật lên sáng cả căn phòng, Tuệ từ từ mở mắt, cô cố gắng, và thích ứng được với ánh sáng thì bỗng cô nhận ra mình đang bị trói. Trên chiếc ghế, và người đang ngồi trước mặt cô kia chính là Maria và Kana. Nhận thấy Tuệ tỉnh lại, Kana nhoẻn miệng cười, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi Tăng tiểu thư. Các người muốn gì? Tuệ lạnh giọng hỏi. Maria nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một đường. Trước đó tôi có hỏi cô còn nhớ tôi chưa Tăng Nhật Tuệ? Cô, chẳng lẽ, Tuệ ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình, vậy là cô đã không nhầm. Khi nghĩ trước đó, Kana đứng dậy trước khi rời khỏi cô bé còn quay lại. Nhìn Maria mỉm cười, em đến chỗ Liz, Maria, San cứ từ từ giải quyết nhé. Ok, Maria mỉm cười và phẩy tay thì Kana tâu tuét rồi rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn Maria và Tuệ, nếu năm đó cô không hủy hoại đứa em bé yêu quý của tôi thì bây giờ mọi thứ đâu như thế này. Đó đâu phải lỗi của tôi, là do chính em trai cô tự chuốc lấy mà thôi. Tuệ lạnh giọng lên tiếng, ngay lần gặp đầu tiên trong căn cứ của Demon lúc trước Tuệ đã thấy gương mặt của Maria rất quen thuộc, thì ra là chị gái của tên ngày trước bên Mỹ hay bám theo cô. Hồi đó Tuệ đã thẳng thừng từ chối cô nói những lời kinh khủng mà cậu ta thì là người yếu đuối, nhút nhát và sẵn sức khỏe yếu. Vì quá sốc mà cậu ta đã tự tử. Maria thì đọc được nhật ký của cậu em mình nên cô căm thù Tuệ vô cùng. Cô luôn tìm cách để đợi ngày báo thù và đây là cơ hội. Trong khi đó, Len và Lin vừa nghe tin định đi tìm thì Liz đang ngồi trên chiếc BMW đen bóng của họ, chân thì vắt chéo, thanh katana nằm ngay bên cạnh, mặt thì lạnh băng nhìn hai anh em nhà họ Lưu. Họ Lưu của hai anh em nhà này khác với họ Lưu làm việc cho Tăng Nhật Minh nhé mọi người. Cô là người nhà Fantasy. Các người đưa Tuệ đi đâu rồi? Lin hét lên. Liz nhìn họ khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thì vô hồn. Với Liz thì họ vẫn chỉ là rác rưởi. Liz, thành viên thứ hai trong nhà Fantasy, nhiệm vụ đối phó với anh em nhà họ Lưu. Liz nói như một cái máy, khuôn mặt không cảm xúc. Lin cắn môi, cô tức giận xông lên nhưng Liz nhảy lên không trung, cô cầm katana vẫn đang nằm trong vỏ đập một phát vào gáy khiến Lin ngất lịm. Liz nhìn Len, muốn đánh, cô có nhiệm vụ cầm chân bọn này. Len nhíu mày, ngay lúc đó hoàng loạt viên đạn bay về phía họ sau bao nhiêu tiếng đoàng. Liz thả Lin ngã đựa trên xe rồi kéo Len ngồi xuống ngay cạnh đó, đạn bắn xuyên cả qua ô tô. Len ngước nhìn Liz đang ngồi cạnh mình, Liz rơ rất điện thoại ra. Kana có người của Enzo, bên Noe ra tay rồi. Liz hả, tớ đang đến đây nên đừng lo gì cả. Ờ, nhanh lên, Liz vẫn giữ âm độ đó nhưng Len có thể thấy đó là cả một sự thúc giục. Bỗng, ngay sau khi đạn vừa dừng được vài giây thì Liz nhảy qua mui xe cô. Thẳng tay rút kiếm ỗi đứa một nhát chết trước khi kịp bắn tiếp. Len thấy không động tĩnh bế Lin lên, mọi chuyện là sao, không phải việc của ngươi. À, Liz, Kana vừa phi xe tới nơi, cô hạ kính xe xuống nhìn Liz đang đứng đó đang lấy khăn tay lau vết máu trên tay mình. Maria, San xử xong Tăng Nhật Tuệ rồi. Anh Sun gọi về họp gấp. Ok, Liz tiến tới rồi mở cửa bước vào xe. Nghe thấy từ Sun, thì Len như chết, đứng tại chỗ, chiếc Lambo đen của Kana phóng đi mất để lại anh em Len. Lin ở đó với tình trạng Len đang mơ hồ. Sau khi hoàng hồn Len đã ngay tức khắc gọi điện cho hắn để biết rõ sự việc thì câu trả lời rằng Tăng Góc Truyện audio.com, Nhật Tuệ đã chết, Sun là gián điệp ở Death, cậu chính là thành viên thứ ba của nhà Fantasy. Đúng là một tin động trời. Mẹ của Tuệ khóc không ngừng, bác cô bé thì đau lòng. Họ đã tổ chức đám tang mà không tìm được xác. Thảo, Khoa, Min và Bin biến mất không một chút dấu vết. Bang Demon đã tan rã không lý do. Đó chính là cách mà nhà Fantasy hành động. Lại có chuyện gì rồi vậy anh Sun? Kana lên tiếng hỏi đầu tiên, hiện các thành viên đang ngồi ở phòng khách. Các trưởng hầu thì đứng xung quanh, hầu gái thì đang làm việc, quản gia Sơ Quát đứng ngay đằng sau chỗ ngồi của Kana. Maria đang hả hê ngồi ngắm, nhìn mấy mẫu thời trang mới. Leo đang ngồi tựa đầu vào vai nó mà ngủ. Lúc ngủ thì cậu ta nhìn hiền hẳn ra, khuôn mặt bất lạnh. Nó thì tất nhiên khỏi phải nói, đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa và chơi game. Sun cầm một cấp ảnh đặt lên bàn đùn về phía của Kana và Liz. Violet và Sam đã phát hiện ra ba người ở căn cứ của Demon. Vì vậy mà bọn Enzo mới tìm thấy Liz ở biệt thự nhà họ Lưu. Hoa, thì ra họ là người đứng đầu của Enzo. Vậy Snow, San, ở chuẩn bị rồi, ngay ngày mai đi luôn. Cả nhà sẽ đi trừ Sun và Maria. Anh cũng nghĩ vậy. Sun lên tiếng đồng tình, Maria không nói gì cả, phải nói tâm trạng của cô. Nàng đang vui vẻ vô cùng. Trong khi đó, tại một nhà hàng Trung Quốc, trong căn phòng rộng rãi với màu đỏ là chủ đạo, có cả những ánh đèn từ nến nữa, một bàn tròn giữa phòng có bát đĩa và rất nhiều thức ăn. Ngay trong phòng mới chỉ có Sam và Violet, hai cô gái một tóc vàng, một tóc bạc đang ngồi đó thưởng thức giai điệu nhạc cổ điển và chờ mọi người. Ngay sau đó thì cánh cửa mở ra và đi vào là một con bé 8 tuổi tóc hồng. Buộc hai bên, đôi mắt đen láy to tròn, cô nhóc mặc chiếc váy màu hồng. Đến ngang đùi và đôi tất kẻ ngang trắng hồng dài cùng đôi bút đỏ có cúc bấm đặc biệt. Và điểm kỳ lạ nữa là cô nhóc có che ô màu đỏ có hình mặt quỷ ở trên và cái ba lô hình con gấu bồng màu hồng. Nhóc này, nghiền màu hồng và đỏ thì phải, đồ dùng toàn đỏ với hồng rồi trắng. Ngay bên cạnh cô nhóc là một anh chàng tóc hung đỏ được vuốt ra sau, đôi mắt màu cà phê đen đặc thu hút, đôi môi mỏng quyến rũ mặc bộ vest dài màu đen lịch lãm cùng chiếc mũ đen cao cao. Ngay bên cạnh họ, lại là một anh chàng lạnh lùng như tảng băng khác với mái tóc nâu cùng đôi mắt màu cà phê, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, anh ta tiến tới ngồi ngay bên cạnh Sam. Hai người kia cũng nhanh chóng đi vào. Hiện tại trong phòng có 5 người. Vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra khi vừa bị khép. Lại, một cậu nhóc tầm 9 tuổi tóc vàng hơi rối, đôi mắt màu xanh nước biển, cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng và có mặc quần âu màu sữa với dây vắt chéo. Khuôn mặt đó vẻ chán nản và buồn bã. Cậu nhóc đó, tiến vào và ngồi cạnh cô nhóc 8 tuổi kia. Sơ đồ ngồi như sau anh chàng, tóc hung đỏ, anh chàng tóc nâu, Sam, Violet, cậu nhóc 9 tuổi rồi cô nhóc 8 tuổi. Và họ chính là gia đình nhà Noe, đối thủ của nhà Fantasy, cách chương.